Ám nghiện, chương 18, không bảo thủ ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Mao Duyệt nói tới chỗ này, An Đường đã đoán được hơn phân nửa. Mao Duyệt tiếp tục giảng cốt truyện. Đại khái chính là một cái cổ đại bình xứ. Lưu lạc đến tay tiểu tử nghèo ở vùng sông nước. Tiểu tử nghèo một lòng một dạ muốn đem nó bán đi. Thế nhưng bình xứ đã ngưng luyện ra tinh phách, lúc ấy lại là thời loạn thế. Bản thân cái bình sợ bị bán đến tay người xấu, liền không ngừng câu dẫn tên tiểu tử nghèo này. Tiểu tử nghèo từ đầu đối với tinh phách nửa tin nửa ngờ, sau lại dần dần si mê. Hai người ở trong loạn thế sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó chiến tranh bộc phát, càng có nhiều kẻ xâm lược muốn cướp đoạt văn vật. Tiểu tử nghèo liều lấy tính mạng bảo vệ bình xứ, mà cái kia tinh phách vì cứu hắn mà đem linh lực rót vào trong cơ thể hắn. Hương tiêu ngọc vẫn, từ đây bình xứ lại biến trở về thành một cái thông thường bình xứ. Tiểu tử nghèo đành phải hiến cho viện bảo tàng quốc gia. Cả đời hắn cũng chưa lập gia đình, chỉ là cả ngày lưu luyến đứng trước tủ kính, cho đến già nua thì qua đời. Mao Duyệt thở dài một tiếng. Cậu nghe một chút, đây có phải hay không là một cái rung động tâm can câu chuyện? Tớ vừa nhìn cái này cốt truyện liền bị hấp dẫn, mà cùng nam tiên đối diễn vai. Tiểu tử nghèo, vẫn là gần nhất danh tiếng rất nổi Kha Hành. Bất quá chúng ta vẫn là có lo lắng a. Dù sao nam tiên nhìn qua không có thất tình lục dục. Muốn cô ấy diễn vai chủ động câu người tinh mị không biết có thể diễn tốt hay không. Bất quá chúng ta cũng tin tưởng nam tiên. Một khi đã nhận vai, khẳng định sẽ đem đến cho chúng ta một cái tốt nhất nhân vật. Cái này chắc là lý do cô ấy lặng lẽ đến sớm để chuẩn bị. An Lệ nghĩ thầm, nam tiêu tuyết sớm chuẩn bị cũng không chỉ hai ngày này. Đoán chừng bản thân cô ấy cũng cảm thấy. Cái loại cốt truyện nhân vật thế này, mức độ khiêu chiến đối với người không có thất tình lục dục như cô quả thật không nhỏ. Lại không muốn vì diễn không tốt mà rơi xuống thần đàn. Thế nên lúc trước mới ở trên Weibo giả tạo bản thân vẫn đang ở Bội Thành. Thật chất cô ấy lại lặng lẽ đi tới Ninh Hương. Những màn độc vũ trong đêm mưa, bóng lưng bồi hồi ẩn trong kỳ bào màu xanh sườn xám. Đều là vì nhập diễn, đoán chừng bản thân nam tiêu tuyết cũng không ngờ tới là ở Ninh Hương gặp được An Thường. Giống hệt cái thẫn thờ, thư sinh, nửa tin nửa ngờ xem cô chính là đại tống bình xứ ngưng ra tinh phách. Cô tương kế tựu kế, như vô tình cố ý cùng An Thường gặp nhau vào những cái ban đêm. Đến dụ dỗ An Thường mà đòi hôn. Thế nhưng cô có từng nghĩ đến một người nhìn qua hướng nội lại nhát gan như An Thường, lại coi là thật mà dám hôn cô? Mao Duyệt nhẹ đẩy An Thường một chút. Làm gì ngẩn ra vậy? Cậu cũng bị cái này cốt truyện đả động. An Thường lắc đầu, cậu có từng nghĩ đến cá tính của nam tiêu tuyết nói không chừng làm người ta chán ghét 10 phần. Ví dụ như ngạo mạn lại lãnh khốc. Mao Duyệt khẽ giật mình, làm sao có thể, nam tiên ở trên vũ đài là người khiêm tốn cùng cố gắng nhất. Cái dạng người này làm sao lại ngạo mạn lại lãnh khốc. Phen mẹ ruột quả nhiên không dễ đánh bể như vậy, An Thường may mắn mình không phải là phen của nam tiêu tuyết. Cho dù phát hiện ra bộ mặt thật của nam tiêu tuyết cũng sẽ không để cô phải tan nát cõi lòng. Chỉ là để cô tự kiểm điểm bản thân mình vì lúc trước toát ra cái hoang đường ý nghĩ. An Thường không muốn đàm luận đề tài về nam tiêu tuyết. Cùng Mao Duyệt thương lượng, trước mang cậu về nhà để hành lý, lại dẫn cậu đi trong thôn dạo chơi. Tốt, An Thường đem Mao Duyệt mang về nhà. Bà ngoại, Văn Tú anh nữ sĩ nghe tiếng ngẩng đầu. Hôm nay bà không có cùng lão tỷ muội uống rượu. Ngồi ở dưới ngói xám mái hiên nhặt rau. Bằng hữu của cháu tới tìm cháu chơi, muốn ở nhà chúng ta một đêm. Chào bà ngoại, An Thường vốn dĩ còn lo lắng Văn Tú Anh bị một đầu tóc quan gypsy cùng cánh tay đầy hình xăm của Mao Duyệt hù đến. Không nghĩ tới Văn Tú Anh rất bình tĩnh, nhìn một vòng, cái này hình xăm cháu xăm không đủ hăng hái a, còn không có qua gốm màu đời đường đâu. An Thường cùng Mao Duyệt bèn nhìn nhau cười, hai người đi ra ngoài, Mao Duyệt lấy ra camera không ngừng chụp choẹt, thật đẹp. Vạn vật thật giống như ở bên ngoài dòng thời gian, xám trắng tường cũ, gạch bị rêu xanh in ngấn viết xuống thơ văn, tầng tầng lớp lớp mái hiên phun ra nuốt vào niên niên tuế tuế câu chuyện. Mặt hồ tựa tấm gương, một chiếc thuyền ô bồng như có thể dẫn người trôi đến chỗ sâu nhất trong ký ức. Rậm rạp mưa bụi vẫn luôn tung bay, không cần bung dù. Nhưng Mao Duyệt thỉnh thoảng vẫn phải lau một chút ống kính. An Thường nhìn xem động tác của cô. Ở đây cũng có chỗ không tốt. Mùa mưa dầm thực tế rất phiền lòng. Quần áo phơi đều không khô. Trên chiếc đũa đều sinh ra nấm mốc. Đến thân thể con người cũng không thể nhẹ nhàng khoan khoái. Tớ từ bội thành trở về không thể thích ứng. Trên lưng lập tức nổi một tầng mẩn ngứa. Năm nay là năm thứ hai, lại nổi tiếp, thật thảm, Mao Duyệt hỏi, thoa thuốc chưa? An Thường gật đầu, nhưng cái này thật giống như không phải chuyện có hay không thoa thuốc. Nam Tiêu Tuyết biến mất, cái này bệnh mẩn ngứa liền tốt hơn một chút. Nam Tiêu Tuyết xuất hiện, cái này bệnh mẩn ngứa lại lần nữa hiện hình, móc ra đáy lòng ngứa ngáy. Mao Duyệt hỏi, không có Starbucks uống. Tớ lại không thích uống trà, còn có hay không thứ khác có thể uống? Có a, rượu, sáng sớm liền uống rượu, người ở Ninh Hương như thế giá sao? An Nương cong môi, không phải loại kia nồng độ cao rượu trắng, loại này cảm giác rất nhu hòa, càng giống rượu gạo, là loại rượu truyền thống kiểu cũ được trưng cất trong tửu phường nhà mình. Vậy thì tốt, nếm thử đi, Mao Duyệt hỏi. Rượu này kêu cái gì? Tớ đây là lần đầu sáng sớm liền uống rượu. Nhất định phải khoe với vòng bằng hữu a, vòng bằng hữu. An Nịnh nghĩ thầm, đây cũng là một cái danh từ hiện đại hóa đã lâu. Từ lúc rời đi bội thành, cô liền triệt để đem vòng bằng hữu đóng lại. Rượu này gọi là hoa đào nhưỡng, ngay cả tên rượu tên cũng đẹp. Một con đường phiến đá cũ bị mưa thấm đến trong suốt. Xa xa có thể trông thấy cửa gỗ tửu phường cũng bị nước mưa nhuộm thành màu nâu sẫm. Mao Duyệt bỗng nhiên ngừng chân. Bảo bối, cậu đi vào trước, tớ chụp xong cái này ven đường bụi rêu xanh sẽ tới sau. Rêu xanh có cái gì để chụp? Tớ cảm thấy rất xinh đẹp a. Mao Duyệt nghĩ nghĩ. Giống thời gian ấp a ấp úng nói ra câu chuyện. An Liệt cười cười. Mao Duyệt quả nhiên vẫn như trước kia, nhìn thấy cuồng dã nhưng thật ra có chút văn nghệ nữ thanh niên. An Đình đi vào quán rượu, mới vừa đi tới cạnh cửa tửu phường, lại nghe Mao Duyệt một tiếng kêu. Bảo bối, An Đình quay đầu trông qua, lại cảm nhận được hơi thở của người nào đó bay tới từ bên trong cánh cửa. Bước chân cô không thể hoàn toàn thu lại được, sợ đụng vào người. Vô thức ngửa về phía sau một cái, đã quên bản thân mình đang dẫm ở trên bậc thang, suýt nữa ngã về phía sau. Người bên trong cửa đưa tay kéo cô một cái, một trận lãnh hương liền đưa tới. Lúc An Thường kịp phản ứng người vừa kéo mình là ai, lại theo quán tính mà đánh tới trên vai người kia. Bờ môi cô chạm khẽ chiếc cằm của đối phương, cách một chút, An Thường lập tức đứng thẳng người. Trước mắt lộ ra thanh giật gương mặt của Nam Tiêu Tuyết. Cô thấy rất rõ, vào ban ngày hoàn toàn không có trang điểm qua Nam Tiêu Tuyết. Trên mặt cũng là có đỏ nhạt nốt ruồi lệ. Nam Tiêu Tuyết như đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên cũng không có chú ý tới ngoài cửa đột nhiên có người xông vào. Cô chỉ thấy có người sắp ngã, bản năng đưa tay kéo một cái, lúc kịp phản ứng người nọ là ai. Đôi mắt có chút xuất thần liền lãnh đạm ba phần. Thế nhưng cô không buông ra cánh tay An Thường. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống. An Thường không tính gầy còm, ăn mặc một kiện áo không tay màu xanh, chất vải hơi thô, hai đầu cánh tay non mịn lộ ra. Nam Tiêu Tuyết chính là đang cầm đoạn cánh tay nằm gần xương nối khuỷu tay. Lúc ấy sợ cô ngã xuống nên dùng chút khí lực, xiết ra một tầng nhàn nhạt vết đỏ. An Thường mềm nhũn ra thịt bị mấy ngón tay của Nam Tiêu Tuyết nắm chặt hằn lên dấu vết. Nam Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm một vòng non mềm vết đỏ. Cô nương vùng sông các cô, mặc quần áo đều như thế không bảo thủ. An Nương khẽ giật mình, ý khinh trong đầu bởi vì vừa rồi chạm qua môi Nam Tiêu Tuyết ngay lập tức bị gột rửa hầu như không còn. Chỗ nào không bảo thủ, chúng tôi từ nhỏ đã mặc như vậy, cô bây giờ nhưng còn nhỏ a, hai cái trắng bạch cánh tay cứ như vậy lộ ra. Thật tốt sao, có cái gì không tốt, cô đây là dâm nhân nên nhìn cái gì cũng thấy dâm. Nam Tiêu Tuyết nheo lông mày, thật ra sau khi lý giải bản tính của Nam Tiêu Tuyết, cô mắng người thật sự không ít, mắng Nam Tiêu Tuyết ngạo mạn, mắng Nam Tiêu Tuyết lãnh khốc, mắng Nam Tiêu Tuyết là vạn ác nhà tư bản không có nhân tình. Nhưng, dâm, lúc này Mao Duyệt ôm camera chạy tới, bảo bối, ngước mắt nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết, cô biến sắc. Thắng gấp cộng thêm lui về phía sau nửa bước, cô vừa rồi lờ mờ nghe thấy An Thường đang cùng người nói chuyện. Còn tưởng rằng là gặp vị nào hương thân, thế nào lại là Nam Tiêu Tuyết, hai người kia chạm cửa mà đứng. Dán rất gần, dỉ sét chuông đồng phía trên đỉnh đầu khẽ lay động phát ra tiếng vang. Vô số nhỏ vọng cánh hoa một cái vẩy ra, có thể đồng thời rơi xuống đầy hai đỉnh đầu. Cái này là khoảng cách nên có giữa người xa lạ. An hướng bên cạnh lui về một bước. Nam Tiêu Tuyết hoàn chỉnh thân hình triệt để bại lộ ở trước mặt Mao Duyệt. Một bộ màu xanh sườn xám đẹp đến mức cực kỳ bi thảm. Phong cách hóa trang của nữ thần đều thay đổi lại. Quả nhiên là sớm đến đây tìm cảm giác. Mao Duyệt kích động đến mức căn bản nói không ra lời. Một mặt tha thiết nhìn về phía An Thường. An Thường, Mao Duyệt. An Thường lãnh ngộ giúp bạn mở miệng. Cái kia, bằng hữu của tôi là fan của cô. Có thể giúp cậu ấy ký cái tên a? Nam Tiêu Tuyết liếc mắt An Thường. Trên trắng nõn cánh tay, vẫn còn đó một lằn vết đỏ. Lạnh giọng nói, không thể, sau đó co cẳng liền đi. Thật ra Nam Tiêu Tuyết sẽ không đụng phải An Thường, nhưng An Thường tựa như bị điện giật lại đi bên cạnh thối lui nửa bước. Nếu không phải vì Mao Duyệt, An Thường hiện tại không nghĩ cùng Nam Tiêu Tuyết nói chuyện. Mao Duyệt nhỏ giọng hỏi, cậu làm sao sẽ biết Nam Tiên? An Thường lắc đầu, không quen biết, chỉ là lúc nãy thiếu chút nữa va vào cô ấy. Nói hai câu nói, Mao Duyệt sắp khóc. Tớ vừa rồi chụp cái gì rêu xanh, vì cái gì không có cùng cậu một chỗ tới, như thế liền có thể nhìn cô ấy nhiều hai mắt. An Thường thực tế nhịn không được, cô ta liền tên cũng không chịu ký cho cậu, cậu thật sự không cảm thấy cô ta rất kiêu ngạo sao? Mao Duyệt nghiêm mặt, cậu không hiểu Nam Tiên của bọn tớ, cô ấy càng lạnh, bọn tớ càng thích, liền như vậy. Mao Duyệt nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực lộ ra hai mắt lấp lánh. Tỷ tỷ đại nhân, mời chị dùng lãnh khốc tiểu roi ra thỏa thích quật em đi. An Thường, cậu thật giống như có cái kỳ quái đam mê. Đùa giỡn nha, Mao Duyệt khôi phục nghiêm mặt. Bởi vì bọn tớ lý giải Nam Tiên. Nam Tiên từ nhỏ bắt đầu luyện múa. Tất cả thời gian và tinh lực đều là vây quanh phải múa thế nào mới tốt. Cô ấy lòng không suy nghĩ, nhìn qua có vẻ bất cận nhân tình. Đoàn đội thường xuyên khai trừ một ít nhân viên, đôi khi cũng sẽ bị người qua đường xách ra tới nói. Thật ra cô ấy chỉ là muốn hết thảy chi tiết phải có được sự hoàn mỹ. Không có cân nhắc nhiều về suy nghĩ của người đời. Vẻ mặt cô ấy nhìn thì thông minh, nhưng thật ra chính là một cái múa. Cậu trước đó không phải còn bị người trong thôn cười nói tu văn vật tu đến ngốc sao? Điểm này hai người còn rất giống. An Ninh nghĩ thầm, cô cùng Nam Tiêu Tuyết mới không giống. Thứ nhất, cô tuyệt đối sẽ không giống Nam Tiêu Tuyết như thế, bất chấp cảm thụ của người khác. Thứ hai, cô rũ xuống mi mắt, cô càng không thể đem mình ép đến cực hạn như Nam Tiêu Tuyết. Cách chương